Tổ Yến Tuyết, Lâm Tịch nhận ra đây là vật gì, nhất thời kinh hãi, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn Khương Tiếu Y hỏi. Sao ngươi có thể có nhiều Tổ Yến Tuyết như vậy? Ta không được dân chúng kinh yêu mà tặng đồ như ngươi, may mắn mà thôi. Thì ra Tổ Yến Tuyết này cũng là một loại rất hiếm trong Tổ Yến, đối với người tu hành là vật đại bổ. Loại Tổ Yến này rất đặc biệt, lúc xây tổ chim yến sẽ lấy một loại thảo dược màu trắng vô danh trong núi bỏ vào trong. Hơn nữa, loại chim yến này ưa sạch sẽ, cho dù lông vũ của mình rớt vào trong, nó vẫn dùng miệng gặp ra ngoài. Cho nên, loại tổ yến này trắng như tuyết, chỉ cần dùng nước ấm ngâm qua mấy lần là ăn được, bổ dưỡng hơn nhiều so với tổ yến bình thường. Khương Tiếu Y lựa chọn công ty ở trấn Cổ Huệ, giám sát chế tạo ở phòng ngự công. Công việc thường ngày của hắn là quản lý việc khai thác vài quặng mỏ, luyện chế khoáng thạch hay chế tạo binh khí. Ở trấn Cổ Huệ có một tòa Huệ Sơn, bên trong có một quặng mỏ tích tụ lâu ngày. Khi dò xét quặng mỏ này, hắn vô tình phát hiện trên vách đá dường như có dấu tích của chim yến tuyết. Đến khi hắn thả dây thường trèo xuống dưới, mới phát hiện trong những khe núi bên trong quặng mỏ, không chỉ có những tổ yến bây giờ mà còn rất nhiều tổ do những con chim yến già lão xây nên từ trước. Cứ như vậy, Khương Tiếu Y liền dùng một bao lớn lấy xuống, ít nhất cũng trên 30 cân. Bỏ ổ yến tuyết vào một cái lon vuông, bỏ thêm hồng sâm, đường đỏ vào bên trong, chưng lên. Lâm Tịch làm thịt hai con cá sắt đầu chó, dùng thêm một chút nước tương và rau luộc. Khi nhúng từng lát cá vào trong ổ yến tuyết sành sạch đỏ đỏ, sau đó bỏ vào trong miệng thưởng thức, hai người lập tức thấy món ăn này vừa mặn vừa ngọt, nhất thời cùng cười lên. Có bạn từ xa tới chơi, cùng ăn món ngon cùng ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ, hai người ăn tối rất vui vẻ. Đôi khi có những món ngon vật lạ chia sẻ với bạn bè và cùng ngắm phong cảnh hữu tình cũng là một niềm vui khó có. Đúng rồi, Lâm Tịch. Hôm nay khi thấy ta, ngươi có nói vừa nhắc Tào Tháo đã tới, là có ý gì? Sau khi ăn sạch sẽ một lon lớn ổ yến tuyết, Khương Tiếu Y vuốt vuốt cái bụng hơi tròn của mình, đồng thời hơi dầu dĩ vì không thể ăn hết mấy lát cá trong cái đĩa bên dưới được. Ngay lúc này, đột nhiên hắn nghĩ đến việc chiều nay, bất giác quay đầu nhìn Lâm Tịch. Có một thiên tổng tên Ngụy Hiền Vũ, là người đã dẫn binh vào trấn Đông Cẳng, muốn áp giải ta đi. Mặc dù bị Khương Môn Quan ngăn chặn, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không bỏ qua. Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y, hồi đáp, khi nói chuyện với ta, hắn cố gắng che giấu sát khí, nhưng không thể giấu được, sau đó lại không giấu nữa. Ta đoán trong những thích khách ta đã giết, có một người rất quan trọng với hắn, có thể là bạn sinh tử chi giao. Hơn nữa, sau đại án vừa rồi, nhất định hắn sẽ bị giáng chức, nên ta nghĩ hắn không nhịn được lâu nữa đâu, có thể muốn ra tay với ta. Ta một mình một người chưa chắc là đối thủ của hắn, nên ta định mời ngươi và Biên Lăng Hàm tới, sau đó chúng ta nghĩ cách đối phó hắn. Khương Tiếu Y liền hiểu ý Lâm Tịch nói. Lâm Tịch, ngươi muốn dẫn rắn ra khỏi hang, xem thử hắn có muốn động thủ hay không. Lâm Tịch gật đầu, ngay lúc này, đột nhiên có tiếng sấm vang rền từ ngoài mặt sông bên ngoài truyền vào trong, gió sông không những. Góc truyện audio.com, thổi mạnh hơn mà còn hơi lạnh, năm nay mưa nhiều thật. Lâm Tịch biết trời gần mưa, nghĩ đến những ích lợi khi tu luyện trong mưa, lại cảm thấy có những dòng khí nóng đang dâng lên trong cơ thể, Lâm Tịch khẽ cười. Gần như cùng lúc có một nông phu trung niên chân mang giày cỏ đi đến bờ sông gần tiểu lâu hắn đang ở. Nghe thấy tiếng sấm ngoài sông, khuôn mặt đầy những vết tích năm tháng dầm mưa dãi nắng của ông ta bỗng nhiên thêm vài phần lo lắng. Cũng ngay lúc đấy, có một người trung niên mập mạp khuôn mặt hòa ái tay cầm một chiếc dù chậm rãi đi vào trấn Đông Cảng. Theo thói quen chà chà hai tay lên ống tay áo, tên mập hòa ái này hài lòng thầm nói. Cứ mưa lớn hơn nữa đi. Những cơn mưa bất chợt như vậy, hôm nay mưa càng lớn, sắc trời ngày mai cũng tốt hơn. Cách chương.